Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, chương 1134, chỉ có Thương Khởi. Thạch đình bên trong, Vô Cửu hai tay chắp sau lưng, đưa mắt trông về phía xa, mà hắn bên cạnh còn đứng lấy hai đạo hư ảo bóng người, một cái là lão giả bộ dáng Trung Huyền Tử, một cái là ở Trần Trung Xích. Có lẽ là mấy ngàn năm qua, hai ông cháu lần đầu quay về nhân gian, nhìn kia núi xanh nước xanh, thổi lấy húp húp cùng gió, không khỏi tâm thần hoảng hốt mà nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ha ha, đây cũng là nguyên giới, núi Tú Thủy Mỹ, linh khí nồng đậm, có thể so với tiên cảnh, bừng tỉnh như thần châu. Vô Cửu rời đi rồi ma kiếm thiên địa về sau, lâm thời khởi ý, đem chung ra hai ông cháu, dẫn tới đỉnh núi Thạch Đình bên trong. Này hai vị thần châu Vạn Linh Sơn tiền bối, chưa bao giờ thấy qua thần châu bên ngoài thiên địa. Bây giờ đi vào Lô Châu nguyên giới, nên để hai người kiến thức một phen. Đây cũng là Lô Châu nguyên giới, có thiên địa cấm chế cách trở, cùng phong cấm thần châu tương tự, mà hai bên lại khác nhau rất lớn. Vô Cửu như thế phân trần, Trung Huyền Tử cùng Trung Xích thỏa thích nhìn quanh, vui vẻ không thôi, hiếu kỳ hỏi nói. Đảo nhỏ yên lặng, người ở thưa thớt, trên đảo đám kia cự hán chỉ có chút cơ tu vi, mà thần thái cử chỉ không tầm thường, là lai lịch ra sao? Nơi này tuy rằng tốt, cuối cùng không phải cố thổ. Vô Cửu, khi nào trở về thần châu, phải chăng thiếu khuyết giúp đỡ? Ta hai người có lòng giúp ngươi một tay, lại muốn tái tạo nhục thân, mới có thể hành động tự nhiên. Vô Cửu mặc cho hai ông cháu liên tiếp đặt câu hỏi, không chút hoang mang tiếu đáp, đây là Vi Lan Hồ Cổ Di Đảo. Vì gia tộc chỗ có, cho nên người ở thưa thớt, đám kia hán tử đều là trượng hai thân cao, xưng là cự hán, không một chút nào quá đáng, lại không phải người ngoài, chính là ta 12 giáp bạc vệ, còn có Vi Thượng cùng Ngô Hạo. A, bây giờ hắn là Ngô quản sự, cũng là ta huynh đệ. Về phần khi nào trở về thần châu, ngày sau lại nói, mà hai vị tái tạo nhục thân, ta chắc chắn toàn lực tương trợ. Vi Thượng, 12 giáp bạc vệ, nghe qua đại danh a, mà ta cùng sư tổ bộ dáng như vậy, không tiện gặp nhau. Hai ông cháu vẫn như cũ là cảm khái không thôi. Cũng là không sao cả. Vô Cửu phất tay đánh ra cấm chế, phong bế đỉnh núi, để tránh có người quấy rầy. Sau đó ngồi tại trong đình, cùng Trung Huyền Tử, Trung Xích tiếp tục nói chuyện, mà cùng là thần châu người, không khỏi nhắc lên Vạn Linh Sơn, cùng với thần châu cửu quốc, tăng thêm mấy phần cảm giác nhớ nhà. Ta khai sáng Vạn Linh Sơn thời điểm, đang lúc thần châu tiên môn hưng thịnh lúc, kia lúc, thần châu còn chưa phong cấm, cửu quốc đạo hữu tùy ý lui tới, cũng có đứng chí cao xa người tiến về hải ngoại tìm kiếm cơ duyên. Làm sao bản nhân tu tới địa tiên viên mãn, bế quan không được, hủy rồi nhục thân, lại không cam lòng trở thành quỷ tu, liền trốn Vạn Linh Cốc mà mong đợi cơ duyên. Ai, đã là vạn năm trước việc đã qua, sư tổ cùng sư phụ trước sau đạo vẫn về sau, thần châu bị gây nên phong cấm, tiên môn đại loạn, lẫn nhau công phạt, lúc đó cổ kiếm môn Thương Khởi chính là thần châu tiên môn số một nhân vật, hắn ý đồ đánh vỡ phong giới, lại rơi được cái hồn phi phách tán. Ta nản lòng thoái chí phía dưới, vậy tại hỗn chiến bên trong bị gây nên trọng thương, mắt thấy tiên đạo vô vọng, bị bước trốn Vạn Linh Cốc bí cảnh bên trong. Trung Huyền Tử cùng Trung Xích tự thuật lên năm đó thị thị phi phi, có nhớ lại, hồi ức, cũng có đau xót cùng cảm ngộ, mà Vô Cửu là cầm ra bầu rượu, mượn lấy việc đã qua nhắm rượu, nghĩ không ra a. Thần Châu đã bị phong cấm rồi mấy ngàn năm lâu. Bây giờ Thần Châu tiên môn chính là tu tới nhân tiên người. Vậy lác đác không có mấy. Thần Châu kết giới không chỉ phong cấm rồi thiên địa, vậy cắt đứt cơ duyên là lồng giam gông xiềng, cũng là vô tận khuất nhục. Chỉ có thương khởi người, giận dữ chống lại, làm sao không người kế tục. Thần Châu cuối cùng rồi sẽ xuống dốc. Việc đã qua, luôn luôn nghĩ lại mà kinh. Trở về chỗ đã từng tuế nguyệt, chính là cửa vào rượu ngon cũng biến thành đắng chát. Chỉ có thương khởi, người ta không phải vậy đi ra Thần Châu. Nếu như bàn về sâu xa, ta cũng coi là thương khởi tiền bối truyền nhân. Đúng là hắn cửu tinh thần kiếm, giúp ta đạp vào tiên đạo. Ta làm kế thừa hắn di chí. Còn Thần Châu một cái sáng sủa càn khôn. Chỗ nói rất đúng, thế gian này cũng không phải là chỉ có một cái thương khởi. Người ta ba người, đến từ Thần Châu, cuối cùng rồi sẽ trở về. Đánh vỡ kết giới, hai vị tiền bối, ta nghĩ hỏi nhiều một câu. Thần Châu cửu quốc tiên môn, từng lẫn nhau có lui tới, mà Tây Chu Ngọc Sơn tiên môn, tại sao diệt vong đâu? Ngọc Sơn tiên môn không có rồi. Núi Ngọc Khai Sơn tổ sư, tên là Cơ Pháp, tu vi thông huyền, xưng là cửu quốc chí tôn cũng không quá đáng. Sư tổ có chỗ không biết, Thần Châu phong cấm ngàn năm trước đó, vị kia tiền bối hoặc là bế quan đạo vẫn, hoặc là đi ra ngoài chưa về, từ đó tung tích không rõ, Ngọc Sơn tiên môn cho nên suy tàn, sau đó lại là mấy ngàn năm, dù cho cuối cùng diệt vong, cũng tại lẽ thường bên trong, vô cứu. Vì sao nhắc lên này chuyện, cùng hôm nay có liên can gì? Hiếu kỳ mà thôi. Đỉnh núi Thạch Đình bên trong, ba người tâm tình xưa và nay, sở dĩ nhắc lên Thần Châu Ngọc Sơn tiên môn, đơn thuần vô cữu nhất thời hiếu kỳ, bởi vì hắn năm đó dọc đường núi Ngọc, nhìn thấy tiên môn phế tích, bỗng nhiên phát giác kia phế tích bên trong khắc đá, tựa hồ giấu lấy một loại nào đó không hiểu bí ẩn. Đã mặc dù bên có hai vị cùng thời đại Thần Châu tiền bối, tự nhiên muốn hỏi thăm một hai. Ai ngờ Ngọc Sơn tiên môn suy tàn nguyên do, y nguyên khó bề phân biệt, mà kia xa xôi hết thảy, cùng hôm nay lại có gì quan hệ đây? Bên hồ bãi cỏ trên, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ bắt cá đốt nướng, xa xa trên mặt hồ, mấy con cỏ trắng cướp nước mà đi, đỉnh núi Thạch Đình bên trong, ba người nói rồi nửa ngày nói, cảm khái tuế nguyệt vội vàng. Lo âu không biết tiền đồ. Hoàng hôn thời gian, Trung Huyền Tử cùng Trung Xích trở về Ma Kiếm Thiên Địa. Đối với tổ tôn hai người tới nói, kia mờ tối chỗ tại, mặc dù vậy cô quạnh rét lạnh ngăn cách, nhưng cũng có thể để cho người ta quên mất thời gian thấm thoát, quên mất trăm ngàn năm qua ân oán tình cừu. Lúc bóng đêm hàng lâm, vô cữu triệt hồi cấm chế, cầm ra hai vò rượu, vi thượng đi đến trong đình, cùng hắn nâng rượu đối ẩm, vò rượu thấy đáy, hai người đối lập không lời, riêng phần mình tĩnh tọa, nhìn kia khắp trời sao dày đặc lấp lóe. Hôm sau, sáng sớm, trên mặt hồ bay tới một con chim lớn, không sai, chính là một con chim, hai cánh vung dương, có tới hơn 10 trượng lớn nhỏ. Mà như thế quái vật khổng lồ lướt qua mặt hồ bay tới, lại không có chút rung động nào, duy xanh sương mù bốc hơi mà rất là thần dị. Theo nó treo ở giữa không trung, từ bên trong hiện ra vệ lệnh bóng người. Công tôn lão đệ, phải chăng thu thập thỏa đáng? Y theo ước định nên là khởi hành thời gian rồi. Vô cữu cùng vi thượng đi ra Thạch Đình, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ vậy nhau nhau xuất hiện tại đình viện bên trong. Y theo ước định, công tôn tiên sinh muốn dẫn lấy con hắn đệ đi theo vệ lệnh, hưởng ứng Nam Dương giới gia tộc chiêu mộ, tham dự vây quét quỷ yêu hai tộc. Cạn mà dễ thấy, hôm nay đến rồi khởi hành canh giờ. Vô cữu nhấc tay ứng thanh, lần này đi đường xá xa xôi. Vệ huynh chiếu cố nhiều hơn. Ha ha, ta còn muốn dựa vào lão đệ đâu. Mời các vị đạp vào thanh bằng. Như vậy thuận gió vạn dặm, Vô Cữu cùng Vi Thượng đổi rồi cài ánh mắt, nhấc chân rời đi đỉnh núi. Khi hắn cùng Công Tây Tử Sư đổ sát vai mà qua, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ còn tại ngước nhìn. Theo hắn đưa tay vung lên, đám người nhao nhao đạp không mà lên, thoáng qua rơi vào đại điểu trên lưng. Cái gọi là thanh bằng, hiển nhiên vì pháp lực huyễn hóa mà thành, nhưng cũng sinh động như thật. Rộng lượng phía sau lưng cõng lấy hơn 10 người khỏi phải nói xuống. Lên đường, chậm rãi, vệ lệnh đang muốn đánh ra pháp quyết, bị Vô Cữu ngăn cản. Cùng lúc đó, một vị lão giả vượt qua mặt hồ bay tới, sau đó rơi vào đại điểu phía sau lưng trên, cúi đầu tạ lỗi nói, đến chậm một bước, thứ tội, Ngô quản sự, mà lại ngồi vững vàng. Ngô Hạo vẫn như cũ là cúi thấp đầu, trầm mặc ít nói bộ dáng, vệ lệnh cũng không để ý. Tại đại điều chỗ cổ tọa hạ, theo nó pháp quyết kết động, lập tức xanh sương mù cuồn cuộn mà tiếng gió ẩn ẩn. Vô Cữu thì ngã quay đầu ném xuống thật sâu thoáng nhìn. Này mới khoanh chân mà ngồi, chỗ hắn đi qua, vô số kẻ, liền như này Vi Lan Hồ, Cổ Di Đảo, cũng bất quá là giữa đường phong cảnh mà thôi, mà mấy chục năm giữa, liền như thế thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Bất quá, có người đi rồi, có người lại lưu lại, làm đại điểu đi xa, lại có ba đạo bóng người lướt qua mặt hồ mà đến. Đúng là Công Tây Tử cùng Bá Khâu, Mưu Đạo, sư đồ ba người rơi vào trên đảo nhỏ, nhìn nhau cười một tiếng. Sư phụ, ngay hôm đó lên, người ta chính là Cổ Di Đảo chủ nhân. Đương nhiên, Công Tôn tiên sinh nếu là trở về. Ha ha, hắn không về được, áp chế đại điểu cùng thuyền mây tương tự. Thế đi cực nhanh, vệ lệnh khống chế lấy đại điểu, hoạt thanh bằng, không quên cầm ra một cái nạp vật giới tử, ném về mọi người ở đây. Phân trần nói, các vị mặc dù không có bái nhập vệ gia, nhưng cũng không thể mạn đãi. Mỗi người đặc chế rồi hai thân quần áo, khác thêm 100 khối ngũ sắc thạch, tạm tỏ tâm ý, lần này đi có công, lại đi ban thưởng. Vệ gia, nhất quán xa xỉ, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ vui vẻ tiếp nhận, từng cái vội vàng thay quần áo, đồng dạng màu xanh tơ chất trường sam, nhưng cũng rộng lớn hợp thể. Vi Thượng cùng Ngô Hạo làm sơ trần chờ, theo lấy đổi rồi quần áo. Vi huynh, Cổ Khương gia cao thủ ở đâu? Há, ngay tại phía trước, nhìn kia hỏa loan, vệ lệnh đưa tay một chỉ, thanh bằng thế đi dần dần chậm, lập tức xanh sương mù tiêu tán, xa gần thần thức không ngại. Quả nhiên, phía trước giữa không trung bên trong, có khác một cái lửa đỏ đại điều xoay quanh, cũng hẳn là một cái pháp khí để bay, cùng thanh bằng lớn nhỏ tương tự. Phía sau lưng trên cõng lấy hơn 10 đạo bóng người, thoáng qua ở giữa, song phương tiếp cận, vệ lệnh đứng dậy, xa xa chắp tay, Khương huynh, làm phiền chớ. Hơn trăm trượng bên ngoài, có người ứng thanh, người vệ gia ngược lại là người đông thế mạnh a. Há có thể cùng Khương nhà đánh đồng, mà lại cho ta dẫn tiến một hai. Đây là Công Tôn tiên sinh, cùng hắn tộc bên trong con cháu. Vô Cữu vươn người đứng dậy, vừa tối dẫm rồi dẫm dưới chân. Đại điểu phía sau lưng, như là ngọc thạch vậy cứng rắn, cõng lấy hơn 10 người treo ở giữa không trung, lại cũng vững vững vàng vàng. Hắn làm bộ chắp tay, nói, Khương Di đạo hữu, Ngô Sơn đạo hữu, hạnh ngộ a, còn có Khương Miễn tử, chân thương khỏi hẳn rồi, chúc mừng. Cổ Khương gia hỏa loan trên, không chỉ có Khương Di, Ngô Sơn, còn có bị hắn cắt ngang hai chân Khương Miễn tử, cùng một vị khác phi tiên cao nhân, cùng với 10 vị địa tiên đệ tử, Khương Di lập tức vẻ mặt không vui, qua loa nói, có nhà ta chữa thương tiên đan, Khương huynh đệ một chút thương thế, không đáng nhắc đến, đây là phụ toàn huynh đệ. Khương Nghiễn Tử cùng phụ toàn thì là sắc mặt âm trầm, vì thượng vậy đứng dậy theo, báo lên đạo hào, như thế gặp mặt hàn huyên, xem như song phương kết thành đồng hành đồng bạn, về phần có thể hay không hóa giải riêng phần mình trong lòng ân oán. Dưới mắt không được biết, không còn sớm sủa rồi, lên đường thôi, Khương huynh đi đầu, vệ ra sau đó, Khương Di khoát tay áo, giá ngự hỏa đại điểu, mang theo tộc nhân đệ tử, chạy lấy phương xa bay đi, vệ ra thanh bằng, vậy lập tức mây mù bao phủ mà nhanh như điện chớp. Vô Cửu vung lên vạt áo tọa hạ, đang muốn suy nghĩ áp chế pháp khí chỗ khác biệt, lại không khỏi quay đầu thoáng nhìn, đã thấy bên người Ngô Hạo vẫn mất hồn mất vía. Hắn âm thầm kinh ngạc, truyền âm hỏi nói, a, thế nào, nàng cũng tới, ai, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN